Phần 13. Đối mặt với cạnh tranh. Sorai, người sáng lập Pressmark 1958 và sáng lập Pride Club 1976, nói: Sam gọi điện báo cho tôi biết anh bắt đầu mở một câu lạc bộ bán buôn. Điều này không có gì ngạc nhiên. Sam vốn nổi tiếng với việc đi làm cái người ta đã làm, chọn lọc phần ưu việt nhất và làm tốt hơn. Tôi không hiểu điều gì sẽ xảy ra với Walmart nếu chúng tôi làm chậm lại và không bao giờ khuấy động việc cạnh tranh. Tôi cho là chúng tôi sẽ duy trì vị trí là một hãng hoạt động tầm khu vực. Nhưng rồi cuối cùng tôi nghĩ, chúng tôi sẽ bị buộc phải bán cho một số tập đoàn đa quốc gia nào đó đang tìm kiếm con đường ngắn nhất để mở rộng vào thị trường ở trung tâm nước Mỹ. Có thể ở trong một thời điểm nào đó, sẽ có khoảng 100 hay 150 triệu Walmart trên đường phố. Song hôm nay, các biển hiệu của Kmart hoặc Target hợp lý đã được treo ở phía trước chúng, còn tôi thì sẽ trở thành một thợ săn chim chuyên nghiệp. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó, bởi vì chúng tôi đã chọn một con đường khác. Chúng tôi quyết định rằng, thay vì tránh các đối thủ cạnh tranh hoặc đợi cho đến khi chúng tôi sẽ phải chạm trán với họ, đó là một trong những quyết định chiến lược khôn ngoan nhất. Trên thực tế, nếu việc làm của chúng tôi không chứng minh được điều gì về hệ thống thị trường tự do, nó sẽ xóa đi bất cứ nghi vấn nào rằng cạnh tranh mạnh mẽ là tốt cho kinh doanh, không chỉ cho người tiêu dùng, mà cho cả các doanh nghiệp cạnh tranh với nhau nữa. Các đối thủ cạnh tranh đã khuấy động và tiếp sức cho một lợi thế mà chúng tôi không thể có nếu thiếu đối thủ cạnh tranh. Tôi gần như không thể phát triển lớn mạnh hơn được nữa như ngày nay nếu không có Kmart, và tôi nghĩ họ phải thừa nhận rằng chúng tôi đã giúp họ trở thành hãng kinh doanh bán lẻ giỏi hơn trước. Một lý do làm cho Shirt tuột lại xa hơn trong cuộc chơi là có một thời gian rất dài họ không nhận ra Walmart và Kmart đích thực là đối thủ cạnh tranh của họ. Họ lờ cả hai chúng tôi và chúng tôi đều đã bỏ họ lại phía sau. Bruce Walton nói, cạnh tranh rõ ràng là điều đã tạo nên Walmart. Ngay từ buổi ban đầu, không có một tư thương nào trong cả nước Mỹ lại có nhiều cửa hàng bán lẻ hơn Sam Walton và về tất cả các loại hàng bán lẻ, chứ không chỉ là việc các cửa hàng bán hạ giá. Điều này cũng như vậy trên toàn thế giới. Ông đã có mặt tại các cửa hàng ở Australia, Nam Mỹ, ở châu Âu, châu Á và Nam Phi. Khi đề cập đến lĩnh vực kinh doanh này, ông đúng là một người tò mò. Đối với ông, không có việc gì vui hơn việc vào các cửa hàng của các đối thủ cạnh tranh để học hỏi đối thủ từ nhiều cửa hàng đó. Trước tiên, chúng tôi chỉ đối đầu với các nhà kinh doanh giảm giá khu vực như cửa hàng giảm giá Gibson và cửa hàng giảm giá Margismark của cửa hàng Sterling. Chúng tôi không cạnh tranh trực tiếp với Kmart. Để đặt mọi việc vào đúng vị trí, hãy so sánh Kmart và Walmart sau khi cả hai đã hoạt động được 10 năm. Hơn 50 cửa hàng của Walmart và 11 cửa hàng khác nhau đã thu được khoảng 80 triệu đô la một năm trong buôn bán so với 500 cửa hàng của Kmart, thu được 3 tỷ đô la mỗi năm. Song, Kmart lại gây sự chú ý cho tôi ngay từ cửa hàng đầu tiên khi đi vào hoạt động năm 1962. Tôi đã thường xuyên thăm viếng các cửa hàng này bởi đó là phòng thí nghiệm và chúng tốt hơn cái mà chúng tôi có. Tôi dành nhiều thời gian rảnh rỗi để lang thang qua các cửa hàng của họ, nói chuyện với người của họ và cố tìm hiểu họ đã làm như thế nào. Trong một thời gian dài, tôi đã nôn nóng thử vận may để chống lại họ và cuối cùng, vào năm 1972, tôi đã tìm được một cơ hội hoàn hảo ở Hot Springs, Arkansas, một thành phố đông đúc hơn những nơi chúng tôi thường chuyển tới. Song vẫn gần gũi với quê hương và có rất nhiều các bạn hàng chúng tôi đã quen biết. Chúng tôi thấy Kmart ở đó hoàn toàn một mình và thực sự thống lĩnh thị trường. Họ không bị cạnh tranh, giá cả và lợi nhuận cao đến nỗi họ gần như không bao giờ hạ giá. Chúng tôi cử Phil Ren mở cửa hàng số 52 mà bạn còn nhớ. Đó là nơi ông ấy đã khuấy động một cách ồn ào với việc trưng bày gian hàng Thai lớn nhất thế giới và với mọi chiêu khuyến mãi của mình. Ông đã giảm giá đến tận gốc và lấy đi của Kmart một loạt khách hàng. Trùng hợp một cách ngẫu nhiên, đó là đúng thời điểm mà Harry Cunningham nghỉ hưu không làm người điều hành của Kmart, một cương vị mà ông đã tạo dựng khi ông còn là chủ tịch của Reggie. Đây là một dịp may lớn cho chúng tôi. Harry thật sự là một con người mà chỉ trong 10 năm đã hình thành nên ngành kinh doanh hạ giá và đưa Kmart thành một hình mẫu cho tất cả chúng tôi, dù cho dù người bạn tốt của chúng tôi, Troy Ricci, người đã giúp chúng tôi tạo dựng các cửa hàng Target và Venture, cũng là một người tiên phong khác vào thời điểm trước đó. Harry Cunningham nói, ngay từ khi chẳng ai để ý đến Sam, rõ ràng ông ấy đã áp dụng gần như toàn bộ ý tưởng ban đầu của Kmart. Tôi luôn ngưỡng mộ cách ông đã thực thi và mở rộng về sau này những ý tưởng đó. Ngay cả sau này, khi tôi đã nghỉ hưu, nhưng vẫn là thành viên hội đồng quản trị của Kmart, Tôi đã cố nhắc nhở hội đồng quản trị của công ty về mối đe dọa nguy hiểm mà tôi nhận thấy từ ông ấy. Song điều đó đã không xảy ra cho tới gần đây. Họ đã buộc phải tránh giá ông ấy một cách nghiêm túc. Tôi nghĩ chúng tôi thật sự là châu chấu đá voi và chú voi đã không đánh trả ngay. Harry đã đúng. Có thể họ đã không coi chúng tôi là đối thủ cho mãi đến tận sau này. Song tôi luôn tin rằng điều làm cho họ bực tức là việc chúng tôi đã vượt lên họ, cũng giống như đã làm ở Hotspring. Chỉ vài năm sau, khoảng 1976-1977, chúng tôi nhận được một thông điệp rằng khi mắt với 1.000 cửa hàng, cho là quan mắt với 150 cửa hàng, đã trở nên quá lớn đối với thị trường của họ. Đột nhiên, họ đánh thẳng vào sân sau của chúng tôi bằng việc mở các cửa hàng tại 4 thành phố tốt hơn của chúng tôi, Jefferson City và Buffalo ở bang Missouri, ở thị trấn Fayette và Roygi ở Arkansas. Họ bành trướng ra theo cách đó toàn nước Mỹ vào cùng thời điểm và tất cả các cửa hàng hạ giá trong vùng đều lo ngại. Năm 1976, chúng tôi đã có một cuộc họp nhóm các cửa hàng hạ giá của mình ở Bosnitz và đa số đều nói đến cách tránh cạnh tranh trực tiếp với Kmart. Tôi hơi bực mình và kêu gọi mọi người hãy đứng lên và giành lại vị trí của mình. Tôi nói rõ ràng đó là điều chúng tôi đã dự định. Hal Fisher, người sáng lập tổng giám đốc công ty Yas Medway, chia sẻ. Kmart đã mở nhiều cửa hàng tới mức được coi như một thành cát tư hãng trong ngành kinh doanh hạ giá. Sam luôn làm rõ thái độ của mình. Hãy đối đầu với họ, cạnh tranh sẽ biến chúng ta thành một công ty tốt hơn. Ông luôn như vậy với mọi người. Trên danh nghĩa cá nhân, ông là một mẫu người tốt tính, khiêm tốn và trầm lặng. Song ông luôn khuấy động tư duy của bạn, và ông luôn mang theo mình một cuốn sổ tay hay một máy ghi âm. Ông ta học hỏi bất cứ điều gì bạn biết. Song để trao đổi, ông lại chia sẻ thông tin với bạn một cách thoải mái. Tất nhiên, hiện nay ông là một đối thủ cạnh tranh với Zamedway. Song ông không bao giờ cảm thấy có lỗi vì điều này. Ông nghĩ điều này làm cho chúng tôi trở thành một công ty tốt hơn, và ông đã đúng. Một điều xảy ra vào cuối năm 1976 đã thật sự giúp chúng tôi sẵn sàng cho việc cạnh tranh. Một nhóm nghiên cứu do những người kinh doanh giảm giá trong vùng tiến hành. Những người này vào thời điểm đó không cạnh tranh trên lãnh thổ người khác. Có một cuộc gặp lần đầu tiên ở đây, tại Benton. Những con người như Hoss Fisher của Zamedway, Hoss Gimman của Asmith và Dallas Warman của Redmayer, tất cả đã đến đây và đi thăm các gian hàng. Đưa ra ý kiến của họ về những gì chúng tôi đang làm. Những điều họ nói đã thật sự khiến chúng tôi bị sốc. Nick White, phó tổng giám đốc điều hành Walmart, nói. Bill Field đã điều hành cửa hàng Roger, Dan Sander điều hành cửa hàng Shillong Green và tôi điều hành cửa hàng Green Daily. Tất cả đều gần Benton. Chúng tôi đều tham gia chuyến đi thăm đó. Những vị khách, các vị tổng giám đốc của các công ty đó đã nói cho chúng tôi biết chúng tôi đã làm một việc tồi tệ đến thế nào. Cách đánh ký hiệu thế này chẳng đáng một xu. Giá của các anh quá cao ở đây. Những món này thậm chí không được định giá. Anh đã có quá nhiều cái này, nhưng lại không có đủ cái khác. Ý tôi là điều đó thật sự nguy hiểm. Đó thật sự là bước ngoặt trong việc kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi lắng nghe tất cả những điều họ nói và đã đưa ra những điều chỉnh lớn dựa vào những lời phê bình đó. Điều này đã giúp chúng tôi sẵn sàng với bất kỳ cuộc cạnh tranh nào, đặc biệt là với Kmart. Sự tấn công của họ đối với chúng tôi có thể là một sự kiện bên ngoài hay nhất trong lịch sử Walmart. Chúng tôi họp lại với nhau, lập ra một kế hoạch lớn, một chương trình khuyến mãi, một chương trình nhân sự và một chương trình bán hàng. Đó là cách chúng tôi phản ứng lại. Kể từ lúc cuộc đấu tranh với Kmart và Hotspring tiến triển tốt, chúng tôi tin tưởng rằng mình có thể cạnh tranh được. Thomas Jefferson nói, Kmart đã chấp nhận cuộc chiến với chúng tôi vào khoảng năm 1977, và tôi đặc biệt nhớ trường hợp của Little Rock. Họ thách đấu chúng tôi ở Bắc Little Rock, nơi cửa hàng số 7 đã là một trong những cửa hàng tốt nhất của chúng tôi. Họ công kích và chúng tôi phải chống trả lại. Chúng tôi nói với người quản lý của mình ở đó, dù sao cũng đừng để họ bán giá thấp hơn bằng bất kỳ giá nào. Tôi còn nhớ, ông ta đã gọi cho tôi vào một tối thứ 7 và nói, ông biết không, tôi đã hạ giá thuốc đánh răng Red xuống còn 6 xu một tuyết đấy. Và tôi trả lời, được, cứ giữ giá đấy nhé, và hãy đợi xem họ sẽ làm gì. Họ đã không hạ giá thêm nữa, và cả hai chúng tôi đều giữ ở giá 6 xu. Cuối cùng họ phải thôi giảm giá. Tôi nghĩ họ đã hiểu được một chút về chúng tôi ở các cửa hàng đó, rằng chúng tôi không dễ dàng bị khuất phục bởi họ không bao giờ thắng được chúng tôi với cách hạ giá đó ở bất kỳ nơi đâu khác. Chúng tôi đã vượt lên một cách rất nhanh chóng đến khó tin. Chúng tôi hoàn toàn lòi Kmart ra khỏi những thị trấn nhỏ của mình. Gần như ngay từ đầu, họ đã không thành công lắm trong việc lấy đi khách hàng của chúng tôi ở Z City và Bobra Blood. Một khi kia mắt đến, chúng tôi nỗ lực hơn trong việc làm vừa lòng khách hàng của mình và họ đã ở lại với chúng tôi. Điều này đã tạo cho chúng tôi một cảm giác rất tự tin. Song hãy nhớ rằng, vào thời điểm đó, lượng bán của chúng tôi chỉ vào khoảng 5% so với lượng bán của khi mắt. Lúc đó chúng tôi phải chịu một sự mất mát do một số nhà quản lý đã đi ra vùng với Ron Meyer. Chúng tôi phải chờ đợi để thuyết phục Vogue tiếp tục tin tưởng chúng tôi. Rất nhiều người không tin rằng chúng tôi có thể đứng vững trong một cuộc cạnh tranh thực sự. Một nhà phân tích, bà Margot Alexander của công ty Mitchell Hilterkin đã thể hiện sự lo lắng do nhân sự đồng loạt ra đi trong bài báo của mình về Walmart. Bà e ngại không thể mời được những người điều hành khác để đến công ty. Bà nói họ có thể nhận thấy một cuộc xung đột tất yếu với một doanh nghiệp mà người chủ không bao giờ thỏa mãn với sự điều hành của người khác đối với công ty của ông ta. Hãy nói cách khác người, đó chính là tôi. Bà cũng hỏi liệu tôi, một gã đã nghỉ hưu, có cống hiến cho công việc như tôi, đã làm trước đây hay không? Đây là những gì bà đã viết về chúng tôi vào tháng Giêng năm 1977. Một trong những yếu tố then chốt trong thành công của Walmart là đã không có sự cạnh tranh tại các thị trường nhỏ ở nông thôn. Rõ ràng là làm việc như vậy sẽ dễ dàng hơn so với việc phải kinh doanh trong một môi trường cạnh tranh. Giá cả không cần phải quá hấp dẫn và hàng hóa quan trọng, tỏ ra không cần thiết lắm. Đơn giản bởi khách hàng không có sự lựa chọn nào khác. Mặc dù Walmart nói rằng các cửa hàng của họ đã cạnh tranh hiệu quả, chống lại Kmart, song công ty này đã lảng tránh Kmart nếu có thể. Trong khi chúng tôi không mong đợi Reggie tạo ra thêm bất kỳ sự xâm nhập mạnh mẽ nào vào lãnh thổ của Walmart đang quản lý, thì Reggie vẫn có thể hành động một cách logic để kiểm soát sự mở rộng về mặt địa lý của Walmart. Nếu như vấp phải sự kiểm soát của Reggie, Walmart có thể gặp những vấn đề nghiêm trọng trong vài năm tới. Chúng tôi rất muốn mua cổ phiếu của Walmart, tuy nhiên thật không may, tương lai của một số công ty tỏ ra không chắc chắn và chúng tôi nghĩ rằng Walmart là một trong những công ty đầu tiên sẽ gặp phải nguy cơ của sự không chắc chắn đó. Những báo cáo kiểu đó không giúp gì nhiều cho chúng tôi. Nhưng một sự thật là những phân tích tình huống của bà không quá sai như chúng tôi đã thấy ngày hôm nay. Tất cả điều đó có thể biến thành sự thật. Dù vậy, bà đã bỏ qua một số điều cơ bản. Sai lầm lớn nhất của bà là sự thiếu chắc chắn mà bà cảm thấy về nhóm quản lý khi Ron Meyer ra đi. Như tôi đã nói, có cả David Glass và Jack Schumacher cùng tham gia vào công ty ở những vị trí chủ chốt trong ban quản lý đã tạo cho chúng tôi nhiều triển vọng hơn bất cứ một nhà kinh doanh bán lẻ nào có thể mơ tới. Trong những năm gần đây, tôi tự hào về một thực tế rằng sự mở rộng lớn nhất của chúng tôi, thời kỳ tăng trưởng lớn nhất trong lịch sử bán lẻ, đã thực sự đến sau khi mọi người nghĩ rằng chúng tôi là miếng mồi ngon đang đợi nhóm Kmart từ Detroit tới thưởng thức. Một điểm khác mà Margot Alexander và những người khác đã bỏ qua là một điều rất may mắn đã xảy đến với chúng tôi trên trận tuyến cạnh tranh. Kmart cũng có những trục trặc của riêng họ. Chỉ đến cuối năm 76, họ đã mua lại hơn 200 cửa hàng còn lại từ chuỗi cửa hàng của Ren vừa phá sản và họ phải nỗ lực hết sức để thực hiện điều này. Không những thế, họ hình như còn có phong cách quản lý né tránh mọi sự thay đổi vào thời điểm đó. Một việc mà không bao giờ có hiệu quả đối với ngành kinh doanh này. Tôi tin rằng dành mọi sự quan tâm để hạ giá được Walmart là một việc được đưa vào danh mục ưu tiên của họ. Và đôi khi tôi nghĩ lại là chúng tôi đã may mắn biết bao khi không phải đối mặt với Harry Cunningham hoặc ban quản lý điều hành hiện nay của Kmart trong suốt giai đoạn đó. Bất luận điều gì đang xảy ra ở Kmart, nhóm nhân sự mới mà chúng tôi có ở Benton vào cuối những năm 70 đã tạo cho chúng tôi một vị thế tốt trong thập niên tăng trưởng mới. Điều này cũng gần như trùng với thời điểm mà rất nhiều người viễn vong trong ngành kinh doanh hạ giá bắt đầu đấu tranh cho sự sống còn của chính mình. Nền kinh tế quốc gia bị suy giảm trong thời kỳ giữa những năm 70 và sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa những nhà buôn thực sự bắt đầu đẩy những người thuộc loại kiếm tiền nhanh ra khỏi cuộc chơi. Khi Kmart, Target, Walmart và một số nhà kinh doanh trong vùng càng trở nên hiệu quả trong kinh doanh. Chúng tôi càng va chạm với nhau nhiều trong thế cạnh tranh thì càng giảm được giá thấp hơn. Phần trăm lợi nhuận ròng trong ngành công nghiệp này thật ra là sự tăng giá của hàng hóa rất mạnh từ khoảng 35% đầu những năm 60 xuống chỉ còn 22% hiện nay. Hầu hết chúng biểu hiện sự gia tăng giá trị và tiết kiệm đối với người tiêu dùng mua sắm tại các cửa hàng hạ giá. Vì vậy, những người không điều hành hiệu quả công việc, những người nợ chồng chất đang ôm ảo tưởng và không quan tâm đến những cộng sự của họ, những người không tìm tòi để giành được hợp đồng hàng hóa tốt nhất và để truyền tải những hợp đồng đó vào tay khách hàng, sẽ gặp nhiều rắc rối. Khi chúng tôi thấy Kmart vượt lên sát chúng tôi những năm 76 và 77, chúng tôi quyết định rằng mình phải làm điều gì đó để tăng tốc trong việc mở rộng thị trường bằng việc mua lại một số hãng kinh doanh giảm giá đang gặp khó khăn. Do Walmart luôn hoạt động với xu thế hướng về thị trường nội địa, toàn bộ quá trình đó đã làm nảy ra rất nhiều tranh luận triết lý giữa các văn phòng của chúng tôi. Và thành thực mà nói, tôi đã thay đổi quan điểm thường xuyên tới mức tôi đã làm cho tất cả mọi người tham gia trở nên bực bội. Với lần mua lại đầu tiên vào năm 77, tôi đã không thực sự gặp phải nhiều vấn đề. Em trai Bruce của tôi và David Ladd đã ký kết một hợp đồng mua một loạt các cửa hàng giảm giá với tên Montrelure ở bang Illinois. Các cửa hàng của họ có khả năng luân chuyển hàng hóa bình quân một năm vào khoảng từ 3 triệu đến 5 triệu đô la, và có vẻ như nó là một cách tốt để đặt một chân lên vùng đất mới. Chúng tôi đã đóng cửa 5 cửa hàng và chuyển 16 cửa hàng còn lại thành Walmart, và hệ thống của chúng tôi đã không bị xáo trộn đáng kể. Rõ ràng là chúng tôi đã không bị yếu đi, bởi vì 2 năm sau, năm 79, với khoảng 230 cửa hàng ở khắp nơi, lần đầu tiên chúng tôi đã đạt được doanh thu trên 1 tỷ đô la. Ở tất cả những mốc mà chúng tôi đã đạt tới, thì cột mốc này là ấn tượng nhất đối với tôi. Tôi phải thừa nhận rằng, tôi rất sung sướng khi Walmart đã trở thành công ty có doanh thu hơn 1 tỷ đô la. Nhưng tôi không thấy bất kỳ một lý do nào để dừng lại ở đó. Và ngay sau đó, một cơ hội mua lại đến với chúng tôi. Lần này có vẻ như là phiêu lưu hơn, nhưng nó đã làm cho chúng tôi có bước nhảy mới về mặt địa lý rất quan trọng đối với sự mở rộng của chúng tôi. Rất nhiều người ở phía đông không biết nhiều lắm về Walmart ngày nay, vẫn nghĩ rằng chúng tôi là những người buôn bán giảm giá phía nam. Có thể bởi vì chúng tôi có trụ sở ở Arkansas, nơi nhiều người nghĩ rằng thuộc một bang miền nam. Cho dù thực ra, chỗ chúng tôi nghiêng về trung tây hơn, hoặc có thể vì hình ảnh mà chúng tôi đã xác lập được về mình. Nhưng thực tế là cho đến năm 1981, chúng tôi vẫn gần như chưa có cửa hàng nào ở phía đông Mississippi. Chúng tôi nổi tiếng ở Arkansas, Louisiana, Mississippi và Texas, nhưng chúng tôi chưa có gì ở Tennessee, Alabama, Georgia hay vùng Carolina. Chúng tôi không có sức cạnh tranh ở phía nam. Mặt khác, các cửa hàng Big Car của hãng Kuhn đã là một đối thủ mạnh ở phía nam, có trụ sở ở Nashville, Tennessee. Hãng Kuhn đã khởi nghiệp kinh doanh từ những năm 1920. Jack Kuhn và anh trai là Gus đã biến rất nhiều công ty thành các cửa hàng bán giảm giá. Ông mua lại một hoặc hai hãng và biến hãng của mình thành một dây chuyền gồm 112 cửa hiệu tập trung vào Tennessee, nhưng cũng làm ăn ở Kentucky, Alabama, Georgia và Nam Carolina. Tất cả những bang mà chúng tôi nghĩ rằng mình có thể làm ăn được, chúng tôi lớn hơn họ một chút, nhưng hai hãng đều cạnh tranh nhau quyết liệt. Đó là thời kỳ phát triển của những kiểu khách hàng tạp hóa cũ, khi một dây chuyền bán lẻ này như TGY không xâm nhập khu vực của dây chuyền kia như của Hastings. Chúng tôi biết rằng, dù cách này hay cách khác, thì chúng tôi cũng phải tiến về phía nam, và tôi đoán rằng chúng tôi đã khuấy động họ khi vượt qua sông Mississippi và mở một số cửa hàng ở Jackson, bang Tennessee. Họ đã trả đũa bằng cách mở các cửa hàng ở Tây Helena và Latterville, bang Arkansas. Thực tế là chúng tôi tiếp cận Kuhn và đã thực hiện tốt hơn họ. Trên thực tế, họ đã bắt đầu chùn bước. Họ bắt đầu nợ nần và xây dựng một trụ sở xa hoa. Họ đã lộ ra những nhược điểm của mình. Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu xem mình nên làm gì. Tôi muốn vào được lãnh thổ này trước khi khi mất hoặc một ai đó nhận ra và lấy mất cơ hội của chúng tôi. Có vẻ như đó là một bước đi mang tính cạnh tranh rất cao. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ tiêu hóa một công ty vào cỡ như vậy, và chúng tôi không biết nó sẽ như thế nào khi chúng tôi thử thực hiện. Chúng tôi đã đi vòng quanh, có lẽ trong vòng 2 năm chúng tôi đã chập chờn quanh họ. Cuối cùng, hội đồng quản trị đã họp để quyết định vào một buổi sáng và số phiếu bầu vừa đúng, ngang bằng 50-50. Như vậy, vừa đủ để tôi có trách nhiệm cuối cùng trong việc ra quyết định. Toàn bộ sự việc đã rất mờ mịt, với rất nhiều cạnh tranh, cuối cùng tôi bỏ phiếu tán thành. Chúng tôi không biết làm cách nào để sáp nhập Kuhn vào với Walmart, nhưng chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho Paul Carter, và ông ta đã phải đi qua giữa Nashville và Benton trong suốt một thời gian. Bà Carter, phó chủ tịch hội đồng quản trị và phụ trách tài chính của Walmart, chia sẻ. Đó là một trong số ít những lần tôi thấy ông chủ sử dụng đặc quyền của mình và nói, chúng ta sẽ làm việc đó. Đó là một cách làm mới trong Walmart. Đầu tiên tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ điều hành mọi việc từ Nashville như là một bộ phận riêng biệt. Sau đó chúng tôi đã thay đổi quyết định đóng cửa tất cả các văn phòng của họ và đưa mọi thứ về đây. Đó là nơi xa nhất về mặt địa lý mà chúng tôi vươn tới. Giờ nghĩ lại, tôi thấy rằng quyết định điều hành từ đây đã có một ảnh hưởng lớn đến cách mà chúng tôi đã từng làm mọi việc, với tất cả các quản lý khu vực đều tập trung ở Benton. Khi tôi đến Big Car, tôi nặng khoảng 86 kg, Nhưng khi quay lại tôi chỉ còn 74kg. Đó là một cuộc đấu tranh cho tất cả những ai tham dự và là một sự kéo căng thẳng đối với toàn bộ công ty. Nhưng xét về mặt nào đó, tôi không chắc rằng điều đó là không tốt với toàn bộ các tổ chức. Jack Schumacher đã lấy tình huống này làm cơ hội để học hỏi và tìm được rất nhiều trong một tình thế mở rộng. Sự kiện Big Key với tính khó khăn của nó đã rất có ích cho công ty. Nó giống như một con ngài trở thành bướm. Với tư cách một công ty, chúng tôi đã thực sự sẵn sàng để bay sau khi chúng tôi hoàn thành vụ đó. Chúng tôi đã đóng bớt một số cửa hàng thua lỗ của Kuhn và lần đầu tiên chúng tôi đã thử sử dụng một công ty bên ngoài để cung cấp cho các cửa hàng của chúng tôi và nó không hoạt động hiệu quả. Nhưng khi chúng tôi đã tìm ra cách giải quyết, vụ mua lại đã cho chúng tôi một vị thế tuyệt vời để tăng trưởng. Kể từ lúc đó, chúng tôi phát triển bùng nổ, gần như mỗi năm đều mở thêm 100 cửa hàng mới và trong một vài năm còn mở được hơn 150 cửa hàng. Tôi nghĩ rằng sự kiện Kuhn đã cho chúng tôi một sự tự tin mới rằng chúng tôi có thể chinh phục được tất cả. Tôi không biết những người xung quanh ban quản trị nghĩ gì về tôi và tôi biết họ thất vọng khi thấy tôi bắt mọi người phải đi lại lại rất nhiều vì vấn đề mới. Nhưng tôi tự đánh giá là mình có chiều hướng nắm bắt các cơ hội hơn so với phần lớn bọn họ. Đối với những vấn đề như quyết định trong vụ Kuhn, tôi đã thử chơi trò, nếu thì, với các con xúc sắc. Nhưng về tổng thể thì việc ra quyết định cuối cùng thuộc về trách nhiệm của tôi. Nhưng nếu như nó đúng, tôi có xu hướng thực hiện và nếu như không, tôi sẽ rút lui. Tất nhiên, đôi lúc điều đó dẫn tôi đến những sai lầm. Ví dụ như qua lại lần đầu, những năm 80, tôi đã đi khắp thế giới quan sát sự cạnh tranh toàn cầu về bán lẻ. Tôi đã đến Đức, Pháp, Ý, Nam Phi, Nga, Australia và Nam Mỹ và thấy một số mô hình làm tôi thích. Tôi rất ấn tượng với các cửa hàng Carrefour khổng lồ ở Brazil. Sau đó khi quay về, tôi đã xây dựng mô hình Hypermart, những cửa hàng khổng lồ với rau tươi và các hàng hóa thông thường trong cùng một mái nhà. Tôi đã kiểm nghiệm ở châu Âu và sau đó quay về thúc đẩy thực thi ý tưởng này. Tôi lập luận rằng, ở mọi nơi thực thi đó, tôi chắc chắn đó là nơi mà một trận chiến cạnh tranh mới sẽ diễn ra. Cuối cùng, chúng tôi đã mở hai cửa hàng Hypermart ở khu Dallas-Fort Worth, một ở Topeka và một ở thành phố Kansas. Tới lúc đó, chúng tôi đã có đủ uy tín để Kmart cũng đã theo bước chúng tôi với ý tưởng Hypermart của họ có tên là America First. Những cửa hàng Hypermart của chúng tôi chưa đến mức là những thảm họa, nhưng cũng khiến chúng tôi thất vọng. Chúng chỉ đạt lợi nhuận tối thiểu và chúng tôi đã rút ra kinh nghiệm về khái niệm của một cửa hàng bán chung rau quả và bách hóa thì nên làm như thế nào. Một mô hình nhỏ có tên là Supercenter, nhưng chúng tôi đã sai lầm trong khi nhìn nhận về tiềm năng của Hypermart ở đất nước này. Chúng tôi cũng đã thực hiện một số thử nghiệm tương tự, nhưng ít được biết đến hơn và cũng chẳng hiệu quả. Mô hình cửa hàng giảm giá thuốc của chúng tôi được nhân ra thành 25 cửa hàng trước khi chúng tôi thấy rằng nó không thu đủ mức lợi nhuận. Chúng tôi cũng đã thử một trung tâm tên là Shellmore trong tòa nhà trước đây là Walmart ở Roger, nhưng cũng không thành công. Như David Ladd nói với tôi, một khi tôi thấy rằng mình sai, tôi sẵn sàng chuyển sang một thứ khác. Nhưng một khi thử nghiệm của chúng tôi thành công thì hãy dè chừng. Ví dụ như câu lạc bộ bán buôn của Sam. Đó là một thử nghiệm được chúng tôi bắt đầu vào năm 83 và sau 10 năm, bây giờ nó đã đạt mức doanh thu 10 tỷ đô la hơn với 217 cửa hàng và tiềm năng phát triển mạnh mẽ. Nhưng cửa hàng thuộc câu lạc bộ Sam là những cửa hàng lớn trong những khu nhà ở nhằm vào những chủ doanh nghiệp nhỏ và những khách hàng mua theo lô. Một khoản phí thành viên cho phép khách hàng mua đồ ở câu lạc bộ Sam. Khi đó khách mua sẽ được hưởng giá bán buôn. Thường là đối với những mặt hàng có nhu cầu cao, mọi loại hàng hóa từ lớp xe đến máy ảnh, đồng hồ, thiết bị văn phòng, xúc xích, cho tiệc cốc tay hay đồ uống nhẹ. Nếu ai chưa từng đến đó, thì việc mua sắm sẽ rất thú vị và những người làm việc trong đó rất nhiệt tình. Giống như những ngày đầu của Walmart, họ có trách nhiệm phải chuyển đồ cực kỳ nhanh. Cũng giống như việc bán giảm giá, tôi rất tiếc phải nói rằng chúng tôi không phải là những người nghĩ ra mô hình câu lạc bộ bán buôn. Hãy đặt các bạn vào vị trí của chúng tôi trong chốc lát và các bạn có thể hiểu tại sao chúng tôi phải lấy ý tưởng của người đã nghĩ ra nó. Đó là vào lần đầu tiên năm 1980 khi chúng tôi đã hoạt động bán lẻ được khoảng 20 năm. Chỉ có những người hoạt động hiệu quả còn đang làm việc bởi vì giá cả và lợi nhuận liên tục giảm. Đột nhiên chúng tôi nhận ra rằng một loạt những nhà phân phối phụ đã bán rẻ hơn chúng tôi. Những nhà bán buôn với chi phí hoạt động rất thấp đã bán với giá thấp hơn 22%, quá nhiều so với khoản giảm giá 5-7%. Vì đã theo nguyên tắc giá thấp mỗi ngày và nó đã đưa chúng tôi tới ngày nay. Chúng tôi phải tiếp tục khai thác phương thức kinh doanh này, đặc biệt là kể từ khi chúng tôi biết rằng Sunrise, một trong những người tiên phong trong hoạt động kinh doanh giảm giá, đã ủng hộ ý tưởng này. Ông ta đã lập ra các cửa hàng Rylub từ năm 76. Vì vậy đến năm 83, tôi đã đến San Diego để gặp Soy. Tôi đã gặp ông ấy trước đó khi tôi và con trai Rob đã gọi điện cho ông ta. Còn lần đó tôi và Helen đã cùng tới bờ biển phía Tây dự một cuộc họp của những người buôn bán hàng khối lượng lớn. Nên chúng tôi đã ăn tối cùng với Son, Helen và vợ của ông ta tại Blue Box. Tôi phải thừa nhận một điều, vào lúc đó tôi đã không nói với ông ta rằng tôi sao chép mô hình của ông ta, như trên thực tế tôi đã làm điều này. Tôi quay về và đến ngay thành phố Oklahoma. Tại đó chúng tôi thuê một khu nhà ở với giá 90 xu một mét vuông, hoặc có thể chỉ là 70 xu. Chúng tôi sửa chữa lại nó để quản lý khu này. Chúng tôi đã tập hợp một đội ngũ những người vốn không được quan mắt coi trọng. Chúng tôi đã có 2 hoặc 3 người mua. Chúng tôi đã dựng nên một chương trình thiết kế đưa mọi người vào hoạt động. Câu lạc bộ đầu tiên đã được mở vào năm 83. Cảm giác thích thú và náo nhiệt giống hệt những ngày đầu tiên ở quan mắt. Chúng tôi ngay từ lúc đó đã đi trên con đường riêng của mình để tách nền văn hóa của câu lạc bộ Sam ra khỏi văn hóa quan mắt. Một trong những người mà tôi đã dựa chọn là Rob Rose. Ở quan mắt, ông ấy chưa bao giờ được xếp vào mẫu người quản lý cấp cao, bởi vì ông ấy luôn chống lại hiện tại. Ông ấy thuộc mẫu người thích khuấy động. Roswell, quản lý hàng bách hóa đầu tiên của câu lạc bộ Sam, chia sẻ: tôi đã nói với Sam trước đó là những người trong công ty này có quá nhiều cái tôi. Họ phải hiểu rằng chúng ta sẽ thực hiện việc buôn bán của chính chúng ta. Vì vậy, vào buổi họp sáng thứ Bảy, ông ấy đã đứng dậy và nói với mọi người, đây là nguyên văn của câu nói đó: hoạt động của câu lạc bộ Sam sẽ là tự mình thực hiện việc buôn bán. Nếu có ai đến từ Walmart chống lại điều đó và cảm thấy như vậy, bởi vì anh là người mua loại hàng hóa nhằm phục vụ cho toàn công ty, thì tôi nghĩ anh nên đến văn phòng tôi và chúng ta sẽ nói chuyện tay đôi. Sau đó tôi sẽ giải thích cho anh một cách chi tiết hơn. Kể từ ngày đó, chúng tôi không còn gặp phải vấn đề gì nữa. Sau đó chúng tôi nhanh chóng tiếp tục mở thêm các cửa hàng thuộc câu lạc bộ Sam ở thành phố Kansas, Dallas và các cửa hàng ở Houston. Việc đó rất giống với Walmart. Khi năm cửa hàng này đã thành công, tôi biết chúng tôi có thể tiến xa hơn và chúng tôi đã làm được như vậy. Tôi không thích nói thế, nhưng theo tôi thì đó là cái mà bạn sẽ gọi là tuổi thơ thứ hai của tôi, hoặc là một sự thử thách thứ hai. Tôi đã có cơ hội để xây dựng lại hoàn toàn các công ty và tôi đã cố gắng tháo vát hết sức. Dù cho ngay từ đầu, David Platt cũng đã dốc nhiều sức lực vào cho Sam. Ron Lovelace, phó chủ tịch đã nghỉ hưu của Walmart, nói: tôi đã đến từ Walmart để giúp tạo dựng câu lạc bộ Sam. Như chúng tôi bắt chước mô hình Rylub, nhưng đôi lúc chúng tôi đã sao chép nguyên si mà không biết là mình đang làm gì. Chúng tôi mang ý tưởng từ bờ Tây sang vùng Trung Tây và chúng tôi không biết rằng nó sẽ được đón nhận như thế nào. Tôi nhớ một ý tưởng đã không được chuyển giao tốt. Rylub có một giá rượu van rất lớn ở trước các cửa hàng của mình. Chúng tôi cũng đã mang một lượng rượu tương tự đến các cửa hàng của chúng tôi ở vùng Trung Tây. Và chúng tôi đã học được bài học đắt giá rằng những người Trung Tây không phải là những người thích uống rượu van. Còn Tom Cowling, phó chủ tịch câu lạc bộ Sam, lại nói: việc kinh doanh này rất thú vị, thực sự là như vậy. Rất cơ bản và dễ hiểu. Chúng tôi không quảng cáo, nhưng toàn bộ việc kinh doanh của chúng tôi dựa trên nền tảng của việc bán khái niệm. Chúng tôi bán các hoạt động trợ giúp kinh doanh nhỏ theo ý tưởng rằng với $22 một năm, họ đã có thể có được một nhà kho phục vụ ngay lập tức với tất cả các lợi thế về giá bán hàng hóa mà các công ty lớn có được. Cũng giống như Walmart, các khách hàng đã đến và đã thích nền văn hóa của chúng tôi. Họ biết rằng trong cửa hàng không có những điều bộ rườm rà. Họ biết rằng những người quản lý ở chỗ chúng tôi sẵn sàng cầm lấy máy nâng và nâng hàng từ trên giá xuống cho họ. Họ đến để chứng kiến và thích điều đó. Đôi khi sự cạnh tranh trong hoạt động cũng trở nên rất mạnh mẽ. Một lần tôi đang ở trong một cửa hàng Rylub lớn ở đường Marino tại San Diego. Tôi mang theo mình một chiếc máy ghi âm nhỏ như mọi khi tôi vẫn thường dùng, tự ghi âm những nhận xét của mình về giá cả và ý tưởng bán hàng. Có một anh chàng to lớn đến chỗ tôi nói: tôi xin lỗi, nhưng tôi phải lấy lại máy ghi âm của ông và xóa đi những gì ông đã ghi trong đó. Chúng tôi không cho phép sử dụng máy ghi âm trong các cửa hàng của mình. Đúng vậy, chúng tôi đã có những quy định tương tự và tôi biết rằng mình đã bị phát hiện. Vì vậy tôi nói: tôi tôn trọng quy định của các anh, nhưng tôi có những nhận xét mà tôi đã ghi lại ở những cửa hàng khác nhau và tôi không muốn mất nó. Vì thế cho phép tôi viết vài dòng cho Robert Wright. Đó là con trai của Son. Tôi đã viết: Robert, người của cậu làm việc rất tốt. Tôi đang cố gắng thu một số thông tin vào máy này về những gì cậu đang vận chuyển cùng với một số ấn tượng của tôi về nơi đây, và anh ta đã phát hiện ra. Đây là cuốn băng, nếu cậu muốn nghe, tất nhiên cậu có quyền đó. Nhưng tôi cũng có một số tư liệu trong này mà tôi rất muốn lấy lại. Sau đó khoảng 4 ngày, tôi đã nhận được một hồi âm rất lịch sự từ robot, cùng với cuốn băng và không có một đoạn nào bị xóa hoặc cào xước. Có lẽ tôi đã được cậu ấy đối xử lịch sự hơn những gì tôi đáng phải nhận. Sự khởi đầu của câu lạc bộ buôn bán xem phản ánh một khía cạnh khác trong phong cách quản lý của tôi. Nó không chỉ áp dụng trong cạnh tranh, mà còn đối với cả người của chúng tôi nữa. Tôi thích làm mọi người phải do dự. Tôi không thích để cho những người cạnh tranh của mình quá thoải mái với cảm giác là họ biết trước những gì chúng tôi sắp làm. Tôi cũng không muốn những nhân viên của mình có được cảm giác như vậy. Đó là một phần trong những mong muốn mạnh mẽ về sự cần thiết của những thay đổi thường xuyên để cho mọi người tránh khỏi tình trạng trì trệ. Sẽ có rất nhiều người ở vào vị trí của tôi do dự khi ở trong tình huống mà tôi đã gặp phải vào năm 84. 640 cửa hàng Walmart của chúng tôi đã kiếm được gần 200 triệu đô la trong một năm với lượng bán ra 4,5 tỷ đô la. Chúng tôi vẫn đang phát triển với tốc độ chóng mặt và chúng tôi cũng đang gặp rất nhiều thuận lợi với câu lạc bộ xem. Nhưng tôi cảm thấy rằng cần phải có sự thay đổi. Vì thế tôi đã gọi Jack Schumacher, lúc đó là chủ tịch và tổng giám đốc điều hành, hỏi xem ông ấy có đổi được vị trí với David Lab, giám đốc tài chính của chúng tôi hay không. Tôi nghĩ nếu như bạn là giám đốc thì đây không phải là một quyết định bình thường. Tôi đã đánh giá khả năng của cả hai rất cao, nhưng tôi cũng có lý do riêng khi mong muốn xem sự thay đổi có tác dụng như thế nào. Jack rất thông minh, quyết đoán và tự tin rằng đôi lúc ông ấy cần phải mạnh mẽ với nhân viên, và tôi muốn biết dưới sự lãnh đạo mềm mỏng hơn của David thì một số người sẽ làm việc như thế nào. Jack nói với tôi, ông ấy tự biết rằng mình sẽ không muốn ngồi yên một chỗ cho tới lúc về hưu ở Walmart. Vì thế, sau một vài cuộc thảo luận, chúng tôi đã đồng ý việc đổi chỗ. David trở thành chủ tịch và Jack thì tiếp tục làm thêm 3 năm nữa với tư cách là giám đốc tài chính. Ông ấy đã làm việc rất tuyệt vời. Bây giờ, ông ấy đang làm cố vấn và vẫn là một thành viên ban quản trị có uy tín của Walmart. Tất nhiên, David đã trở thành một chủ tịch tuyệt vời. Cách đây 5 năm, tôi đã nhường ghế tổng giám đốc của mình cho ông ấy, và lúc đó, Jack cũng nghỉ hưu. Cũng như những thuận lợi đã xảy ra, tôi cũng không che giấu rằng trong thời gian đó, ở công ty cũng có những mâu thuẫn. Đây là một công việc có tính cạnh tranh cao và lại ở trong một công ty thậm chí còn có tính cạnh tranh cao hơn nữa. Tuy nhiên, nó sẽ thu hút rất nhiều người có hoài bão và đôi lúc, những cái tôi sẽ xung đột với nhau. Kể từ ngày mới khởi nghiệp, tôi tin rằng gần như mọi hình thức cạnh tranh đều rất tuyệt vời. Tôi mong muốn nhân viên của mình cạnh tranh với nhau và như tôi đã nói, tôi ghét việc cạnh tranh trở nên mang tính cá nhân. Điều đó làm cho các nhân viên không hỗ trợ nhau. Sự cạnh tranh thực sự là lý do làm cho tôi rất yêu thích ngành bán lẻ. Câu chuyện Walmart chỉ là một chương khác trong lịch sử cạnh tranh, nhưng là một chương lớn và nó là một phần trong cuộc cách mạng ngành công nghiệp ngày nay. Luôn luôn có một sự thách thức bên cạnh, bất cứ lúc nào cũng có thể có ai đó đang lập kế hoạch để vươn lên dẫn đầu. Để vượt lên trên những người thách thức đó, chúng tôi đã phải luôn thay đổi và theo dõi đối thủ, lập kế hoạch cho tương lai. Đó là một lý do để chúng tôi lập nên công ty Markland một vài năm trước. Đó là một nhà cung cấp lớn cho các cửa hàng hoa quả tươi và nó sẽ là một nền tảng tốt cho chúng tôi thâm nhập vào thị trường đó, nơi mà chúng tôi cảm thấy khách hàng đã sẵn sàng đón nhận phương thức làm ăn của chúng tôi. Ngay bây giờ, tôi đang thấy rất nhiều người thách thức đang xuất hiện từ nước khác với những chương trình rất phức tạp. Một số hãng mới nổi tại đất nước này đến từ Hà Lan, Đức và Pháp đều đang theo dõi chúng tôi rất sát. Sẽ không còn lâu nữa cho đến khi làn sóng bán lẻ theo mô hình Nhật Bản tràn tới. Tôi không rõ liệu Walmart có thể thực sự giữ được vị trí dẫn đầu của mình bằng cách chỉ ở yên trong nước Mỹ không? Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành một công ty mang tính quốc tế trong một tương lai không quá xa. Chúng tôi đã tạo ra một hình ảnh quốc tế cho Walmart và chúng tôi cũng đã liên doanh với một công ty Mexico tên là Zebra để phát triển mô hình Club Aurera, một mô hình bán buôn. Chúng tôi đã mở được 2 cửa hàng và sau đó sẽ tiếp tục mở. Nhanh chóng và dễ dàng tiếp nhận người từ nền văn hóa khác vào công ty sẽ tạo ra một cách thức thực sự đối với Walmart trong tương lai gần. Nhưng nhân viên của chúng tôi đã làm quen dần với điều đó. Trên thương trường nội địa, sự cạnh tranh trong ngành kinh doanh hạ giá đã phát triển mạnh mẽ trong vài năm vừa qua. Những đối thủ cạnh tranh của chúng tôi đang phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn, đang lôi kéo khách hàng về mình tốt hơn. Họ đang có những cửa hàng sạch sẽ hơn với những phương pháp trình bày hàng hóa tốt hơn. Họ đang làm cho công việc của chúng tôi trở nên khó khăn hơn nhiều. Nhưng cho tới nay, không một đối thủ nào của chúng tôi để có thể kinh doanh một cách hiệu quả như chúng tôi đã làm. Họ đã không thể có cấu trúc chi phí thấp như chúng tôi và họ không thể để cho những người cộng tác làm mọi việc cho khách hàng như chúng tôi thường làm. chào đón khách hàng, cười với họ, giúp đỡ họ, cảm ơn họ. Họ cũng có thể vận chuyển hàng hóa hoặc giữ chúng trong kho hiệu quả như chúng tôi. Nếu có bất cứ ai vượt qua chúng tôi trong bất cứ một lĩnh vực nào, chúng tôi sẽ phải thực sự lo lắng. Nhưng tại thời điểm này, chưa có ai có thể làm được việc đó.